Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 571, Yuzuru bạo gan đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem trước mặt Yuto biểu lộ, Mayuri theo bản năng muốn tiếp nhận, nhưng nàng lại phảng phất nhớ ra cái gì đó đột nhiên biến mất ở Yuto trước mặt. Nhìn xem Mayuri nơi biến mất, Yuto không khỏi thở dài. Ai, vẫn chưa được sao? Ngày hôm sau, hôm nay Yuto là cùng Yamai Yuzuru hẹn hò. Yên tĩnh trong công viên, hai người đang tại yên lặng tản bộ, hai người kia chính là Yamai Yuzuru cùng Yuto. Hoàn cảnh nơi này là an tĩnh như vậy, khiến người ta cảm thấy an bình cùng an lành. Yuzuru, người rất ưa thích tản bộ sao? Yuto nhìn bên người Yamai Yuzuru, hai người cứ như vậy lôi kéo tay tại ở đây đi tới. Yuto nhớ kỹ, nguyên bản tuyến thời gian bên trong, Yamai Yuzuru hẳn là sẽ đi tìm kiếm Tobiichi Origami trợ giúp, bất quá rõ ràng, lần này là không có loại chuyện này xảy ra. Dù sao, lần này bởi vì Yuto nguyên nhân, hai người mặc dù quen biết quan hệ rất tốt nhưng Origami cũng đã cùng Yuto hẹn hò xong, hẳn là sẽ không can thiệp vào lần này a, thừa nhận bởi vì cùng Yuto cùng một chỗ cho nên ta rất ưa thích. Nghe Yamai Yuzuru lời nói, Yuto cảm thấy từ trong ra ngoài vui vẻ. Yuto ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương, trong bất chi bất giác thời gian đã qua rất lâu a, cảm giác chúng ta chỉ cần cùng đi, liền sẽ quên mất thời gian trôi qua a, tán đồng, nghe nói vui sướng thời gian lúc nào cũng vô cùng ngắn ngủi. Bất quá chúng ta ngay ở chỗ này trải qua một ngày sao? Yuto nhìn xem trước mặt công viên, ở đây quả thật có chút vắng vẻ a, liền đi ra nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ đều không nhìn thấy, có thể Thái Dương quốc không thịnh hành cái này a, quảng cáo. Chắc chắn, Yuzuru muốn cùng Yuto cùng một chỗ ở đây trải qua một ngày này, nếu như hai người đi địa phương khác ta liền sẽ cảm giác có lỗi với Kaguya. Ha ha, ngược lại là có đạo lý, đoán chừng Kaguya biết rõ chúng ta cùng đi chơi, nhất định sẽ ủy khuất hỏi vì cái gì không mang theo nàng a. Yuto cũng là nghĩ lên Yamai Kaguya tính cách, đừng nhìn mặt ngoài Yamai Kaguya là loại kia tùy tiện tính cách, kỳ thực nàng thật cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Nếu không nàng cũng sẽ không cùng Toka quan hệ tốt như vậy, hai người đều giống như tiểu hài tử một dạng. Không sai, Kaguya vẫn là tính cách tiểu hài tử, nhưng mà Yuzuru là đại nhân, cho nên không thể để cho Kaguya thương tâm. Yuzuru ở thời điểm này thật sự giống như là một người đại tỷ tỷ a, bất quá Yuto đoán chừng tại Kaguya trong lòng, nàng cũng là đem mình làm tỷ tỷ a. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi tới, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, nghe chim chóc thanh âm líu ríu, nhìn xem chân trời đám mây thổi qua, có đôi khi, dạng này yên tĩnh hẹn hò lại càng dễ để cho hai người ở giữa khoảng cách kéo vào, huống chi, khoảng cách giữa hai người vốn là không xa. Đi lâu như vậy, Yuzuru ngươi qua bên kia trên ghế dài nghỉ ngơi một chút a, ta đi mua hai bình đồ uống trở về. Yuto chỉ về kế bên cách bọn hắn 3-4 mét máy bán hàng tự động nói, N, Yuzuru gật đầu. Sau đó Yuto đi mua hai lon nước cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hai người ngồi tại trên ghế dài, vừa uống nước, đột nhiên Yuzuru ôm lấy Yuto cánh tay, vùi sâu vào nàng sự nghiệp tuyến bên trong. Có chuyện gì sao, Yuzuru? Yuto nghi ngờ hỏi, quảng cáo, câu hỏi, Shido cùng Kaguya hẹn hò cũng là dạng này sao? Yuzuru ngẩng đầu nhìn Yuto dò hỏi, có chút không giống a, dù sao một bên là tản bộ trong công viên, một bên là phòng trò chơi. Yên tĩnh cùng náo nhiệt khác nhau rất lớn a, ngược lại bây giờ cùng Yoshino hẹn hò có chút giống, đều là đến chỗ yên tĩnh. Suy nghĩ một chút Yuto liền nói, vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuzuru gật đầu trong mắt hiện lên một tia quyết tâm. Lần trước sau khi biết Yoshino cùng Yuto hẹn hò quá trình, nàng cũng đã sớm ngờ tới tình huống này, lặp lại hai lần tương tự hẹn hò cũng sẽ cảm thấy không có gì đặc sắc. Cho nên ngày hôm qua, nàng đặc biệt đi tìm Origami đại sư hỏi ý kiến, đối phương liền cho nàng một cái ý tưởng, cực kỳ bạo gan ý tưởng. Nghĩ đến đây Yuzuru gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, bất quá ánh mắt lại hiện lên một tia quyết tâm. Shido, thế nào? Yuto có chút mờ mịt nhìn xem Yuzuru. Sau đó Yuto liền tiến sát lại gương mặt hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ mấy lời. Yuto thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền động tâm. Hắn không nghĩ Yuzuru bạo gan như vậy, lại dám cùng hắn muôn ở dạ ngoại. Mặc dù nơi này vắng người, bên kia cũng có một khu rừng nhỏ, nhưng cũng không bài trừ sẽ có người đi ngang qua, đương nhiên, mấy tầng kết giới là có thể giải quyết được vấn đề này. Người từ nơi nào học được? Yuto hít sâu một hơi nhìn xem Yuzuru hỏi. Quảng cáo, hắn dám khẳng định Yuzuru là sẽ không nghĩ chuyện này. Trả lời, là Origami đại sư dạy bảo. Yuzuru gương mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, thành thật trả lời. Quả nhiên, đây đúng là chuyện nàng có thể nghĩ ra được. Yuto thầm hô quả nhiên, ngươi làm sao lại không học thứ tốt một chút a? Bất quá Yuto thật sự là có chút động tâm. Tú nhận, thành thật mà nói, Yuzuru vẫn là có chút để ý chuyện lần trước. Yuzuru đột nhiên nói, chuyện lần trước, là chuyện gì? Yuto dò hỏi, trả lời, là lúc ở Arubi đảo Yuto đưa ra quyết định lần kia rồi. Yuzuru trả lời nói, nghe vậy Yuto không khỏi ngẩn ra, lần đó ở Arubi đảo Yamai tìm muội để hắn làm trọng tài mị lực so đấu, hắn nhưng là vì để cho Yamai tìm muội thành thật với lòng mình, cho nên dứt khoát lựa chọn Kaguya là người chiến thắng. Yuto không nghĩ đến, bây giờ nàng còn để ý chuyện này. Không phục, mặc dù biết là Yuto làm như vậy là vì chúng ta, nhưng là suy nghĩ lại, Yuzuru vẫn là cảm thấy rất không cam tâm đâu. Yuzuru vậy mà không bằng Kaguya. Yuzuru phồng hai má lên, làm ra biểu tình không vui, nhìn qua rất đáng yêu. Cách chương.